Đỉnh phong thiên hạ, chương 541, thi triển con bài chưa lật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này ánh mắt thanh niên áo xanh mở ra, trường côn màu đỏ bỗng nhiên xuất hiện trong tay hắn. Từng đạo côn ảnh hiện lên trong không trung. Côn ảnh xuất hiện, không gian dường như bị hỏa diễm thiêu đốt qua. Khí tức nóng bỏng tức thì khuếch tán ra bốn phía cuối cùng quỹ tích côn ảnh đột nhiên biến đổi. Nhanh chóng xoay mang theo kình khí mạnh mẽ trong nháy mắt bắn thẳng về phía trưởng ấn của Lục Lâm Thiên. Không nghĩ tới Sải Thanh đã tu luyện thiên trọng hỏa ảnh côn của huyễn hồn môn tới mức này rồi. Quả thực vô cùng tinh diệu, không đơn giản đâu. Công pháp này chính là vũ kỹ hoàng cấp cao giai, hầu như tiếp cận với vũ kỹ huyền cấp sơ giai. Vũ kỹ Lục Lâm Thiên thi triển dường như cũng là vũ kỹ hoàng cấp cao giai, cũng tu luyện tới mức độ thâm bất khả chắc. Trên khán đài, chúng cường giả không ngừng nghị luận, đối với chiêu số hai người thi triển ra trong lòng không khỏi tán tương. Siêu, trong nháy mắt công kích của hai người giống như lưu tinh va chạm với nhau, không có bất kỳ sự hoa mỹ nào, trực tiếp va chạm với nhau tạo thành âm thanh đinh tai nhức óc truyền ra. Phanh phanh, từng tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, một cỗ kình khí cuồng bạo khuếch tán trên không trung. Hai thân ảnh lại lao tới, côn ảnh tung bay, trường ấn trùng điệp. Nhất thời khiến cho tia lửa bắn tứ tung, năng lượng cường hãn khiến cho không gian gợn sóng. Kình phong sắc bén xé rách không khí mang theo tiếng rít gào khiến cho màng nhĩ của những người đứng xem có cảm giác đau đớn. Siêu, trên côn ảnh lúc này bằng mắt thường cũng có thể thấy được trong nháy mắt đột nhiên hiện lên 10 đạo côn ảnh, khí tức nóng bỏng tạo thành 10 đạo vòng cung giữa không trung. Trường ấn tung bay lúc này cũng tạo ra từng đạo trường ấn, khí thế phô thiên cái địa đánh xuống. Đám người gần đó dùng vẻ mặt sợ hãi nhìn hai thân ảnh đang giao chiến trong khu vực số 2. Thế nhưng bọn họ cũng chỉ có thể nhìn thấy tia lửa bắn ra mà thôi. Còn có côn ảnh đỏ rực cùng với trường ấn sáng láng mang theo khí tức thổ hệ. Phanh, mạnh mẽ va chạm, thời gian cũng không đến 5 tức. Hai đạo lực lượng mạnh mẽ nổ tung, hai đạo thân ảnh chợt phân ra. Khục khục, thân ảnh Lục Lâm Thiên lảo đảo lui về phía sau hơn 10 bước mới có thể đứng vững. Hai tay có chút tê dại, chân khí trong cơ thể cuồn cuộn. Hắn mạnh mẽ ngăn chặn một ngụm máu, dáng vẻ lúc này vô cùng chật vật, sắc mặt có chút tái nhợt. Góc áo của hắn còn bị hỏa diễm của đối phương đốt mất một đoạn, mùi khét tỏa ra. Kịch, thanh niên áo xanh của huyễn hồn môn lúc này chỉ lùi lại hai bước, khí tức vẫn mạnh mẽ ổn định, ánh mắt nhìn về phía Lục Lâm Thiên, vũ tướng tứ trọng quả thực khó đối phó. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ. Cố gắng áp chế chân khí cuồng loạn trong cơ thể. Dưới tình huống không bố trí thanh linh khải giáp, hắn không thể phòng ngự lực công kích của đối phương. Xem ra Lục Lâm Thiên này tuy rằng không đơn giản, thế nhưng thực lực lại quá thấp, chung quy không chống lại được vũ tướng tứ trọng. Trên khán đài, chúng cường giả khẽ cười nói, nếu như Lục Lâm Thiên thua bọn họ có thể kiếm được một bộ vũ kỹ huyền cấp cao giai, coi như là thu hoạch ngoài ý muốn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Khiếu Thiên nhướng mày, sắc mặt ngưng trọng thầm nghĩ, Lục Lâm Thiên, ngươi cũng nên thi triển mấy con bài chưa lật đi chứ, các hạ, ngươi chịu thua đi thôi. Thanh niên áo xanh mỉm cười, đấu với đối thủ trước mắt này kết quả hắn đã dự đoán trước. Cho nên không cảm thấy ngoài ý muốn chút nào, thanh âm vừa dứt, thân thể trong nháy mắt biến mất tại chỗ, trường côn trong tay không ngừng huy động, khiến cho không gian gợn sóng, hung hăng đánh về phía trước. Khí thế một kích này dường như còn mạnh hơn trước. Trong suy nghĩ của thanh niên áo xanh này, đối phương chỉ là vũ tướng nhất trọng, tiếp một chiêu của hắn đã trọng thương, căn bản không thể tiếp được chiêu này của hắn nữa. Mà lúc này, nhìn côn ảnh nóng bỏng cường hãn tiến tới, Lục Lâm Thiên cũng có chút ngưng trọng. Một kích của vũ tướng tứ trọng, nếu như hắn không dùng một chút thủ đoạn sẽ không thể chống lại được. Mà hiện tại Lục Lâm Thiên hiểu rõ, nếu như hắn thi triển thanh linh khải giáp, không phải là không có cơ hội chống lại vũ tướng tứ trọng, thế nhưng hắn lại muốn đánh bại đối phương chứ không phải là thủ hòa, thi triển con bài chưa lật. Suy tư một lát, Lục Lâm Thiên nhanh chóng quyết định, thủ ấn trong tay đột nhiên xuất hiện, hư linh huyện ấn. Ngay khi côn ảnh xé không đi tới vị trí cách hắn 10 thước, miệng Lục Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt này, một đạo ánh mắt quỷ dị bắn về phía trước đem theo lực lượng vô hình mà quỷ dị bao phủ chung quanh. Lực lượng này dường như tỏa ra trong không khí, xuyên thấu côn ảnh mà tới, bao phủ ở chung quanh. Nhìn vào ánh mắt của Lục Lâm Thiên, trong nháy mắt thân thể thanh niên áo xanh này run lên. Một cỗ lực lượng quỷ dị nhanh chóng tiến vào trong đầu hắn. Đúng lúc này, linh vũ phối hợp hoàn mỹ, thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên lại biến đổi, sắc mặt trầm xuống, tay trái đánh ra một chưởng, tay phải xuất hiện một vòng xoáy, phong quyền tản vân, thiên thủ liệt cương ấn. Một cỗ năng lượng thổ hệ khổng lồ khí thế phô thiên cách địa bạo phát, tản ra lực lượng cuồng bạo, trong nháy mắt hội tụ tại chưởng ấn, một đạo chưởng ấn màu vàng lập tức bắn lên cao. Mà đạo chưởng ấn cuồng bạo này trong nháy mắt hóa thành từng đạo tàn ảnh hư ảo. Lấy xu thế trùng trùng điệp điệp va chạm với côn ảnh. Hai cỗ lực lượng va chạm khiến cho không gian gấp khúc. Lập tức từng tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang lên trong không trung, kinh khí cuồng bạo khuếch tán ra chắc quanh. Phanh phanh phanh, âm bảo liên tiếp vang lên trên không trung, năng lượng cuồng bạo trên bầu trời va chạm đồng thời thanh niên áo xanh lúc này gây ra như phỗng, bị linh lực công kích khiến hắn đình trệ trong thời gian ngắn. Bằng vào mắt thường cũng có thể thấy được. Trường ấn và côn ảnh trong nháy mắt đều biến mất không thấy. Mà một vòng xoáy mang theo khí tức cuồng bạo giống như một cơn lốc đánh về phía thanh niên áo xanh kia. Chờ tới khi thanh niên mặc áo xanh kia phục hồi tinh thần lại thì vẻ mặt đột nhiên đại biến. Cảnh tượng vừa rồi khiến cho trong lòng hắn kinh hãi. Trong đầu lúc này u mê mê rồi lập tức mất đi chi giác, mà chỉ trong một chớp mắt mà thôi mọi thứ đã thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảnh khắc này, thanh niên áo xanh phục hồi tinh thần lại, thế nhưng bản thân hắn đã ở trong dòng xoáy kinh khủng này, lực lượng cuồng bạo không ngừng đánh xuống, công kích thật quỷ dị, Vân Tông chủ, Lục Lâm Thiên thi triển vũ kỹ gì của Vân Dương Tông các ngươi. Không ngờ lại quỷ dị như vậy, dường như giống như công kích linh hồn, vũ giả thi triển công kích bằng linh hồn, dường như không có khả năng nha. Lúc này nhìn thấy biến cố xảy ra trong sân, sắc mặt chúng cường giả đột nhiên đại biến, không xong. Phiền phức lớn rồi. Sắc mặt Cổ Kiếm Phong kinh ngạc nói, Cách Trương,